Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19. Rút. Căn. Chi Danzo. Kakashi. Đã lâu không gặp. Được xưng là Danzo tóc ngắn trung niên nhân khẽ cười cười. Hướng về phía Kakashi lên tiếng chào hỏi. Xoát xoát. Liên tiếp hai bóng người xuất hiện. Đứng ở Danzo sau lưng. Chính là trước kia hai tên Anbu ninja. Kakashi im lặng nhìn xem. Khóe mắt có chút run run. Anbu là trực thuộc ở đương đại Hokage ảnh tử bộ đội. Mà bây giờ, cái này nam nhân lại nhưng đã tại Anbu thẩm thấu thế lực lớn như vậy. Đây cũng không phải là một tin tức tốt à. Kakashi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kakashi, ta mời ngươi suy tính ra sao đâu. Danzo không để ý đến Kakashi trầm mặc, tiếp lấy có chút nheo lại mắt, nhàn nhạt cười nói, thật xin lỗi, Danzo đại nhân, đối với ngài hậu ái ta chỉ có thể xin lỗi. Ta thuộc về thôn, vẻn vẹn nghe lệnh của đệ tứ Hokage đại nhân. Chỉ thế thôi, Kakashi nhàn nhạt nói, không để ý chút nào Danzo sau lưng hai tên Anbu ninja băng lãnh ánh mắt bất thiện. Ngô, thật là đáng tiếc. Ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi đây. Danzo trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nhưng qua trong giây lát liền buông lỏng xuống. Nhớ tới mục đích của chuyến này. Lập tức rời đi ánh mắt. Nhìn chung quanh ở chung quanh kinh ngạc Tokugawa gia tộc trên thân mọi người. Các ngươi, liền là Tokugawa nhất tộc sao? Ta đại biểu Konoha trưởng lão đoàn bái phỏng quý tộc. Hy vọng không có quấy rầy các ngươi. Danzo cười híp mắt nói xong, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ mặt khác thường. Konoha trưởng lão đoàn, trên lôi đài, cơ hồ tất cả trưởng thượng cũng nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn không giống với phổ thông Tokugawa tộc nhân, đối với Konoha nhận biết càng hiểu hơn. Konoha trưởng lão đoàn lệ thuộc vào độc lập quyền lợi cơ cấu, có khi thậm chí có thể chi phối Hokage ý chí. Mà có thể trở thành trưởng lão nhiều người mấy đều là tại trong thôn đức cao vọng trọng với lại. Thực lực cường đại ninja đảm nhiệm. Thuộc về Konoha nhẫn thôn chân chính nhân vật cao tầng. Mà lúc này, cái này tên là Danzo nam nhân lại có thể đại biểu Konoha trưởng lão đoàn tới đây. Cái này từ một phương diện khác đã chứng minh cho dù ở Konoha trưởng lão đoàn bên trong cũng thuộc. Tại đỉnh tiêm loại người kia. 10 năm một lần tuyển bạt chi thi đấu. Konoha trưởng lão vậy mà tự mình trình diễn. Cái này thật sự là một loại khác Tokugawa tộc nhân rất cảm thấy vinh quang sự tình. Ngạch, Danzo đại nhân, 10 phần chào mừng ngài đến. Tokugawa nhất tộc rất cảm thấy may mắn. Tokugawa Susumu Yasushi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Cung kính đi một cái cúi đầu lễ tiết. Mà ở vào sau người một loại trưởng thượng cũng là thần sắc sục sôi sốt ruột hỏi thăm. Mà lúc này, nhìn thấy gia trưởng cùng trưởng thượng cử động, dưới đài phổ thông tộc nhân mới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Danzo ba người. Nhàn nhạt tiếng nghị luận không dứt. Đối với đây hết thảy, Kakashi một mực đang thờ ơ lạnh nhạt, im lặng chấn định, chỉ là trong lòng có nhàn nhạt nghi hoặc tại bồi hồi. Thân phận của Danzo hắn cực kỳ thấu hiểu, thậm chí một chút Konoha ninja không biết sự tình. Hắn đều từ lão sư của mình đệ tứ Hokage miệng bên trong hiểu được một bộ phận. Konoha mặt ngoài lực lượng là thuộc về đương đại Hokage, mà ẩn núp trong bóng tối lại vẫn có một cỗ không biết mà lực lượng cường đại tồn tại. Cỗ lực lượng này người thành lập chính là trước mặt nam nhân kia. Danzo. Mà cỗ lực lượng kia cách gọi khác chính là rút, căn, như là sinh tồn dưới ánh mặt trời cây chi lá. Thân là rút, căn, tồn đang một mực là tồn tại ở hắc ám cùng trong bóng tối. Xưa nay sẽ không dễ dàng xuất hiện tại công chúng trước mặt. Mà giờ khác này, rút, căn, thủ lĩnh, tại Konoha cao tầng bên trong lực ảnh hưởng gần với Hokage nam nhân sẽ không hiểu xuất hiện tại cái. Này phương Bắc xa xôi trong thị trấn nhỏ sao? Ở trong đó, có chuyện gì phát sinh sao? Chưa phát giác bên trong. Kakashi ánh mắt rất nhỏ nhìn lướt qua sau lưng một tên trầm mặc đồng bạn. Hắn cũng là rút, căn, thành viên, khó nói. Nghĩ như vậy, dưới mặt nạ mắt trái chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích, lộ ra một chút băng lãnh. Lúc này, trên lôi đài, Danzo vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt thần sắc. Đối với Tokugawa nhất tộc cung kính không có biến hóa chút nào. Ngược lại chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía một bên bởi vì bị ngăn trở đường đi mà dừng thân thiếu niên. Tokugawa Kawahito, trong ánh mắt lưu động một cỗ nụ cười thản nhiên, nói, Kakashi bình phán 10 phần tinh chuẩn, nhưng lại không phải tuyệt đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tokugawa Kawahito thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước người đạo nhân ảnh này. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng giờ phút này, Tokugawa Kawahito lại cảm giác được phảng phất sơn phong nguy nga. Trên người của ngươi có ta thưởng thức đồ vật, thế nào, có nguyện ý hay không theo ta đi Konoha đâu? Danzo thanh âm nhàn nhạt phảng phất một đạo sấm sét ầm vang nổ vang tại Tokugawa Kawahito não hải. Hắn không thể nghĩ ý nhìn về phía đối phương. Có lẽ là Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa vô đạo kích thích, hoặc là đối với phụ thân thất vọng cùng sâu trong nội tâm một tia phẫn hận. Tokugawa Kawahito tư tưởng tại thất bại một Setsuna sản sinh biến hóa. Đối với trở thành Tokugawa nhất tộc gia trưởng cái này từ nhỏ chôn sâu lý tưởng giờ phút này vậy mà. Tại trong lòng dần dần tiêu tán, hắn khát vọng lực lượng, khát vọng hủy diệt hết thảy. Lực lượng, mà lúc này, Danzo cúi người lời đã nói ra phảng phất ác ma dụ hoặc đồng dạng tại bên tai nhẹ nhàng vang lên. Đi theo tại ta, của ngươi phát triển sẽ siêu việt tất cả mọi người. Cho dù là hiện tại, đều có thể chúa tể cái này nhỏ bé gia tộc. Ta nếu muốn hủy diệt, vẻn vẹn chỉ ở trong chốc lát, tòa thành trì này, liền sẽ hóa thành bụi bặm. Không ai có thể ngăn cản. Lực lượng, hủy diệt. Chúa tể, tại tâm linh của hắn bồi hồi quanh quẩn. Hừ hừ, hừ hừ. Cúi đầu Tokugawa Kawahito đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Bả vai run run, thần sắc ửng hồng, trong mắt mang theo một tia phẫn hận tại tùy tiện. Phanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tokugawa Kawahito đột nhiên một thanh vứt bỏ thắt ở bên hông trường đao. Quỳ gối Danzo trước mặt, thật sâu nằm xuống dưới, mời đại nhân thu lưu. Hắn trầm thấp mà chậm rãi nói, giờ khắc này, không có gì ngoài Danzo mấy người. Cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem thiếu niên kia. Không hiểu hắn đột nhiên cử động, chỉ có Kakashi con mắt chăm chú rụt rụt. Ha ha, Danzo chậm rãi cười cười, đưa tay đỡ dậy Tokugawa Kawahito. Sau đó nhìn về phía Kakashi phương hướng nói. Xin lỗi rồi, Kakashi, nhiệm vụ của ngươi đến đây kết thúc. Có ý tứ gì? Kakashi chăm chú nhíu nhíu mày. Không hiểu nói. Xoát, một đạo quyển trục đột nhiên xuất hiện tại Danzo trong tay. Hắn chậm rãi mở ra. Niệm nói, Hokage chi lệnh, thượng nhẫn Kakashi, kết thúc phán quyết nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày cần phải chạy tới vụ ảnh chi địa. Cứu trở về bị địch nhân khống chế bên ta ninja. Người kia, nói tới chỗ này, Danzo lộ ra một tia cười nhạt. Là vùng quê Jin, Lâm, cái gì? Jin, Lâm, thần sắc bình tĩnh Kakashi đột nhiên căng thẳng thân thể. Trong mắt của hắn trong nháy mắt lãnh tịch xuống dưới. Mặt nạ che lấp lại mắt trái càng là trong nháy mắt xoay tròn. Tản ra vực sâu khí tức hủy diệt. Jin, Lâm, không phải tại thôn sao? Như thế nào? Như thế nào bị làng sương mù ninja khống chế? Cái này, cũng không phải là phạm vi năng lực của ta. Danzo lộ ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hừ, Kakashi con ngươi ngưng lại. Trong lòng phẫn hận, nhưng lúc này lại không phải so đo chuyện này thời khắc. Nghĩ đến đối cái kia đã bỏ mình bạn thân hứa hẹn. Thân hình chớp liên tục. Để lại một câu nói. Thân thể liền phi tốc xông lên giữa không trung. Anbu phân đội thứ 11 tiểu đội. Lập tức chấp hành cứu viện nhiệm vụ. Vâng. Hai tên Anbu ninja khẽ quát một tiếng. Lập tức hóa thành hai đạo ảo ảnh. Theo sát Kakashi mà đi. Chỉ là không người nhìn thấy. trong đó một tên Anbu ở giữa không trung trong nháy mắt ném kế tiếp giấy cầu. Xoát, vô thanh vô tức, ở vào Danzo sau lưng một tên Anbu ninja tiếp được rơi xuống giấy cầu. Từ từ mở ra, chuyện gì? Danzo mở ra con ngươi, lộ ra điểm điểm hàn quang. Tokugawa nhất tộc bên trong xuất hiện hư hư thực thực Uzumaki một mạch người. Thân có đặc thù huyết kế chi lực, có thể vận dụng kim loại ngàn bản chi lực. Áo, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Uzumaki nhất tộc, kim loại, rất tốt. Danzo lộ ra một cái cười nhạt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên lôi đài. Ánh mắt khóa ổn định ở Tokugawa Susumu Yasushi trên thân. Tokugawa gia chủ, làm khách nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.